Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2548, ta liền trận này cho còn không sợ thì sợ gì. Góc truyện audio.com, đối cái này lẫn nhau tổn thương thế giới tuyệt vọng ngờ cái này thật đáng buồn. Cửu Châu nhất hào quần, bên trong, giữa người và người căn bản là không có cách tín nhiệm lẫn nhau, cái này phá quần không có cách nào ngây người. Cuồng Đao Tam Lãng dưng dưng mở ra quần viên liệt biểu tìm kiếm đến một cái khác. Bắc Hà Tán Nhân, mở ra nói chuyện riêng khung, cũng đi lên kéo mở ra song phương nói chuyện phiếm ghi chép, dùng cái này đến xác định đây là chân. Bắc Hà Tán Nhân, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng, lặp đi lặp lại liên tục xác nhận đây mới thực là Bắc Hà Tán Nhân về sau, Cuồng Đao Tam Lãng mới bắt đầu đang tán gẫu không đưa vào tin tức. Lão Bắc Hà tính hắc quẻ tên kia ngụy trang thành ngươi tài khoản, muốn hố ngươi. Ta thấy được, Bắc Hà Tán Nhân trả lời. Đổi hắn, cái này tính hắc quẻ rất xấu, chúng ta tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Cuồng Đao Tam Lãng bắt đầu châm ngòi thổi gió. Bắc Hà Tán Nhân sọ não đau, gõ chữ trả lời. Chính ngươi lần sau thêm chút tâm, đừng dễ dàng như vậy liền bị người xáo lộ. Cuồng Đao Tam Lãng lệ rơi đầy mặt, Cửu Châu nhất hào quần. Bắc Hà Tán Nhân nổi lên, tính hắc quẻ, ngươi vừa rồi ngụy trang thành tài khoản của ta, muốn làm gì? Người nếu là không cho ta cái thỏa mãn bàn giao, cũng đừng trách ta vận dụng bỉ ổi thủ đoạn a, vô dụng, Bắc Hà đạo hữu. Tính hắc quẻ đã hạ tuyến, dược sư trả lời, ta vừa rồi chú ý tới thiết quái toán tiên tài khoản hạ tuyến một lần, một hồi lại khôi phục thượng tuyến trạng thái. Hiện tại thiết quái tài khoản cũng đã giao về đến hắn bản tôn trong tay. Loại này nghẹn gần nổ phổi muốn đổi một đợt đối phương lại hạ tuyến biến thành không khí cảm giác phi thường khó chịu. Huyền nữ môn vân tức tử. Hoàng Sơn tiền bối, ta mãnh liệt đề nghị đem thiết quái cái này tài khoản đá, nếu không đồng quái tên kia một mực dùng thiết quái tài khoản gây sự, cái này oai phong tà khí nhất định phải ngăn lại. Nếu như Hoàng Sơn tiền bối ngươi không hạ thủ được lời nói, ta có thể thay xuất thủ, dùng vân tức tử tiền bối tài khoản, chỉnh lý chúng ta quần chướng khí mù mịt trả quần viên một cái tươi sáng càn khôn. Thiết quái toán tiên, run lẩy bẩy tiền bối, ta là vô tội đó a, ngươi đây là tòng phạm. Hiện đại hoa hạ pháp luật trả quy định mượn xe cho người khác xảy ra bất chắc về sau chủ xe trả phụ trách nhiệm đây. Người cũng giống vậy, mượn tài khoản cho người sư phụ, hắn phạm pháp về sau, người cái này tài khoản chủ nhân đương nhiên cũng không thể miễn trách. Lão Bắc Hà thủ phạm chính chạy tòng phạm lại chạy không được. Người có cái gì bị ổi thủ đoạn cứ việc hướng tòng phạm trên người dùng, cha nợ con trả, sư nợ đồ thường, thiên kinh địa nghĩa. Cuồng Đao Tam Lãng dùng huyền nữ môn vân tức tử tài khoản dõng dạc nói. Thiết quái toán tiên, lệ rơi đầy mặt biểu lộ, tài khoản của hắn một mực bị sư phụ hố dùng, là hắn biết sớm muộn có một ngày sẽ chọc cho bên trên nhiều người tức giận. Sau đó hắn đại khái chết chắc, lúc này, bá diệt thánh quân đột nhiên hiện thân chủ trì công đạo. Nhưng là Tam Lãng tiền bối, người bây giờ liền mượn huyền nữ môn vân tức tử tiền bối tài khoản, tại gây sự. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Bá diệt thánh quân, Tống Thư Hàng, hắn vì cái gì còn có thể phát biểu. Vậy ta trước đó cấm ngôn bá Tống Huyền Thánh là cái nào ngu xuẩn? Góc truyện audio.com, Hoàng Sơn tiền bối duỗi tay tại hào hữu liệt biểu bên trong lật ra nửa ngày, liền thấy được Cuồng Đao Tam Lãng tài khoản bên trên có cái bị cấm ngôn tiêu ký. Hoàng Sơn tôn giả, nguyên lai là Tam Lãng thằng ngu này, khó trách ra hỏa này đột nhiên dùng vân thức tử tiền bối tài khoản thượng tuyến. Hóa ra là trước đó hắn giả mạo Tống Thư Hàng, kết quả bị bản thân ngộ sát cấm ngôn, phát không được ngôn. Hoàng Sơn tôn giả thở dài, duỗi tay chuẩn bị giải khai Tam Lãng cấm ngôn. Nhưng đột nhiên, Hoàng Sơn tôn giả ngón tay dừng lại. Đợi đã, ngụy trang thành Tống Thư Hàng, gây sự, tốt Tam Lãng, chính ngươi liền chuẩn bị giả mạo Tống Thư Hàng gây sự, lại còn đứng ở chỗ này dõng dạc trách cứ thiết quái. Đá đi, đậu đậu tại bên cạnh lên tiếng nói. Sau đó lại đem đồng quái cùng Thư Hàng ba tên này toàn đá, ba tên này đã sớm không cứu nổi. Thư Hàng lúc trước nhập quần thời điểm cỡ nào thuần khiết thiện lương một cái tiểu tử, nhưng lây nhiễm Tam Lãng bệnh về sau, ngay tại tìm đường chết trên đường một đường lao nhanh, hắn hiện tại đã không có cứu vớt giá trị. Hoàng Sơn tôn giả ngẩng đầu vọng thiên ung dung thở dài. Lão nửa ngày sau, không sao ta có thể thích ứng. Hoàng Sơn tôn giả kiên định nói. Đậu đậu một mặt mộng bức, nắm phúc của bọn hắn ta cảm giác gần đây đạo tâm của ta càng ngày càng kiên cố, vô luận đối mặt dạng gì tuyệt cảnh lúc ta đều có thể lạnh nhạt xử chi. Hoàng Sơn tôn giả chậm rãi nói, liền xem như đối mặt lại đáng sợ khốn cảnh, nhưng Hoàng Sơn tôn giả chỉ muốn suy nghĩ một chút, Cửu Châu nhất hào quần, bên trong một nhóm thành viên tạo thành đại quân đội hình, nội tâm lập tức không sợ hãi. Hoàng Sơn tiền bối trong đầu hình như sau. phía trước thống soái quan vị, Vân Tước Tử cuồng đao tam lãng, đồng quái tiên sư Tống Thư Hàng tiểu hữu, ngốc đậu đậu. Bất lực Hoàng Sơn bản thân, Vũ Nhu Tử, Đông Phương Tĩnh Tuyết tạo hóa pháp vương, Đông Phương Lục tiên tử, Bạch Tiền Bối. Hậu phương áp trận, hắn mỗi ngày muốn đối mặt khủng bố như vậy đội hình ăn. Hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn, ăn vào buồn nôn, ma luyện ra đáng sợ hơn ý chí, gần như vô địch. Trên thế giới này, không còn có bất luận cái gì khó khăn có thể đem hắn đả kích đánh ngã. Hoàng Sơn tiền bối bưng lên bên cạnh tiên trà yên lặng nhấp một miếng. Đậu đậu, Hoàng Sơn đại ngốc sốt cục triệt để điên rồi. Ánh mắt của nó lại chuyển rời đến trên máy vi tính nói chuyện phiếm giới diện bên trong. Cửu Châu nhất hào quần, linh điệp đảo áp lực đại, Vũ Nhu Tử, đúng rồi, trước đó đồng quái tiền bối chuyên môn tại. Cha làm gì, linh điệp thánh quân, ở đây, há cha ngươi đã tỉnh chưa? Vũ Nhu Tử có chút chột dạ hỏi, linh điệp tiền bối, thần bí đảo lại xuất hiện, hiện tại hắn chính hướng linh điệp đảo tới gần. Chúng ta quần bên trong hẳn là sẽ có một nhóm thành viên, muốn lên đảo sông vào một lần. Đến lúc đó, chúng ta không đúng hẹn định tại Linh Điệp Đảo tập hợp A, Bắc Hà Tán Nhân lên tiếng nói. Linh Điệp Thánh Quân đưa vào nói, thần bí đảo, Bắc Hà Tán Nhân trả lời, Linh Điệp tiền bối vừa rồi không online sao, người trước tiên có thể nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép. Một lát sau, Linh Điệp Thánh Quân, Bắc Hà Tán Nhân khéo hiểu lòng người, hỏi, Linh Điệp tiền bối, chẳng lẽ Linh Điệp Đảo gần nhất không tiện chiêu đãi chúng ta sao? Không, không có, góc chuyện audio.com. Không phải vấn đề này, Linh Điệp Đảo không xuất ra bất cứ vấn đề gì, Bắc Hà tiểu hữu không cần lo lắng. Linh Điệp Thánh Quân trả lời, lúc này, bảo đao bên trên, nắm lấy điện thoại rất bất an cuồng đao tam lãng, đột nhiên nhíu mày. Kỳ quái, vì cái gì luôn cảm giác Linh Điệp tiền bối văn tự tổ hợp bên trong, có chút nữ tử khí. Chẳng lẽ là ta một mực tại ác ý suy đoán Linh Điệp tiền bối là tiên tử, dần già, liền nhìn hắn nói chuyện phiếm văn tự đều cảm giác hắn mang theo nữ tính khí tức. Đây chính là trong truyền thuyết độc thân lâu, liền nhìn văn tự đều mi thanh mục tú. Lúc này, Linh Điệp Thánh Quân lại lên tiếng, nói cách khác Bá Diệt tiểu hữu cũng biết chuyện này. Bá Diệt Thánh Quân, đúng vậy, Linh Điệp tiền bối. Linh Điệp Thánh Quân, Bá Diệt tiểu hữu ta có thể cho ngươi đến cái ký ức xóa đi pháp sao? Tống Thư Hàng, Linh Điệp đảo bên trên, thiên đế vuốt vuốt huyệt thái dương, sọ não đau, cách chương.